Phu Quý Hà Cầu, chương 80, Trần Thái Hậu thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 78, Trần Thái Hậu thông minh. Editor, Luna Hoang, đối với cử chỉ trượng nghĩa như thế của Liên Đại Nhân, Viên Thiệu Kiệt mang ơn, Trình Nguyên thất kinh, thật là người trước mừng thầm, người sau lo lắng, nàng đương nhiên là muốn không nhận chướng. Nhưng mà trong tay Viên Thiệu Kiệt còn nắm một số lớn tư tín tâm sự với nhau của mấy nước trước. Nàng chính là muốn trở mặt, cũng không thể lập tức đã kêu người trói thứ đồ vật này. Viên Thiệu Kiệt là ai? Chính là kẻ bất lực nhát gan toan hổ, miệng còn thích ồn ào. Năm đó nàng còn cảm thấy được người như vậy dễ bắt chẹt. Hiện giờ xem ra, đúng là bởi vì tính khí bùn lầy này, thành tựu cục diện hôm nay. Việc này nếu truyền đi, mặt của nàng, thể diện hoàng gia, đều như cạn bạ không chừa cạn. Viên Thiệu Kiệt nói, tâm can, Luna, bảo bối, em yêu, ngươi liền đáng thương ta ngủ với nàng. Mấy thứ này ta đều trả cho nàng. Đáy lòng nàng liền có suy tính. Trái phải cái cọc mua bán này cũng không tính quá thua thiệt. Cũng ậm ờ ứng, nhưng mà, đồng dạng là giao hợp. Trên mặt Viên Thiệu Kiệt xuất hiện nhiều hơn hai dấu tay. Cả khuôn mặt sưng như đầu heo, cũng càng phát ra ăn tùy biết vị. Hắn nói cho Trình Nguyên biết, thư tín trong tay mình chỉ là một bộ phận, còn lại đều ở chỗ Liên Đại Nhân. Tuy nói giai nhân biến sắc mặt tại chỗ, bàn tay đập rầm rầm. Cũng may cơm lạnh này cũng hắn một lần rồi. Hắn cảm thấy được rất thỏa mãn. Viên Thiệu Kiệt không biết Liên Thập Cửu tại sao muốn giúp hắn. Chỉ là cảm thấy được chuyện tốt như vậy, nhiều một lần chính là một lần, không thể nghi ngờ là lời. Và lại từ tự đáy lòng bội phục Liên Đại Nhân lo xa nghĩ rộng. Sau khi hạ triều ý đặc biệt tìm chỗ không người thiên ân vạn tạ, chỉ kém gọi một tiếng thân gia gia. Kể từ đêm hôm đó, Trình Nguyên cũng không thể ngủ được nữa. Lời xưa nói rất hay à, thường đi bên bờ sông, nào có chuyện không mất hai. Tuổi trẻ khinh cuồng cũng tính toán vài phần hậu quả. Đùa, việc này tất nhiên không thể kết thúc được. Trong lòng Trình Nguyên rất hiểu. Viên Thiệu Kiệt xuất hiện, cùng thư tín trong tay cũng như chướng ngại vật càng nàng một bước lên mây. Sớm muộn gì cũng khiến nàng vạn kiếp bất phục. Càng không nói đến người này còn là Liên Thập Cửu đưa vào. Bày rõ trước mặt nàng dựng lên một tường vây trùng điệp. Tiến thối không được. Thời gian Vân Cẩm vào nhà, Trình Viễn chỉ có một kiện áo đơn ngồi ở đờ trước bàn. Trên cổ có dấu vết ám muội đỏ biến thành tím, bị chó cắn một đêm. Đổi lấy câu, thư ta đều giao cho Liên Đại Nhân. Nhưng nàng yên tâm, hắn đã đáp ứng với ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Có được lời này, có thời mới biết nàng muốn giết chết hắn cỡ nào. Vân Cẩm bưng canh tị tử đi đến gần nàng, nơm nớp lo sợ nói, chủ tử, trước, thừa dịp nóng uống đi. Vọng Thư Huyền, com, sợ nàng, tiên, chút giận lên người của nàng. Lần này Trình Nguyên lại không hề tức giận, chỉ rất là bình tĩnh đứng lên, hờ hững cầm lấy chén thuốc từ trên đầu Vân Cẩm đổ xuống. Mỉm cười nhìn nàng ẩn nhẫn chỗ đau vẫn không nhúc nhích, lại đi đun một chén khác, mùi vị bị quản chế ấy. Thật sự là khó chịu. Án Ninh Sơ nhất phạm thượng, sẽ nhốt ở tướng quân phủ mãi được. Cách ngày lâm triều, thánh thượng không biết làm sao có hưng chí, nói muốn đích thân thẩm án của hắn. Đây chính là chuyện hiếm có. Nói đến vị hoàng thượng lưu lăng 34 tuổi này của Đại Yến, coi như là từ xưa đến nay là đệ nhất vương nhạt. Luận đến nhi tử của đế vương, người không có thực tài quả thực giấy ít. Vừa vặn Lưu Lăng chính là một trong những số ít đó. Vài vị hoàng tử trước mặc dù không nói mỗi người đều có tài trị quốc, nhưng so sánh với Lưu Lăng đều xem như nhân trung long phượng. Chỉ tiếc cố Thái Hậu, ngay lúc đó là hoàng hậu nương nương rất có thủ đoạn, chèn ép nhi tử tiểu nương sinh ra lang bạc kỳ hồ Luna, đầu đường xó chợ lăn lê bò lếch bên cạnh trước lúc lão hoàng đế tắt thỏ nâng Lưu Lăng lên ngôi vị hoàng đế. Người sáng suốt cũng biết, vị thái hậu này cũng là tồn tại tâm tư. Một nữ nhân quá biết làm việc, Quá thông chính, không thiếu được cũng muốn thử đổi chỗ xem một chút. Ví dụ như buông rèm chấp chính, ví dụ như thay mận đổi đào, lại ví dụ như đăng cơ xưng hoàng, mà muốn đạt tới hai điểm này, đều cần có một nhân vật mấu chốt phối hợp. Đó chính là một hoàng đế khôi lỗi thể yếu nhiều bệnh, hoặc vi phụ. Quả thật, Thái hậu nương nương là có phần phúc khí này. Bởi vì nàng cùng tiên đế tổng cộng cũng chỉ sinh được một nhi tử là Lưu Lăng. Mặc dù không có miệng oai mắt tà, thân thể thắng yếu, nhưng thể béo phiêu phì, chơi bời lêu lỏng, trong hậu cung là trêu chó chọc mèo, lưu luyến hàng vạn hàng nghìn bụi hoa, dính một thân hương nữ nhi dung tục. Còn có ai đáng được chọn hơn người này sao? Nếu nói là lúc đầu Trần Thái Hậu cũng hận bản thân không tranh, lại ngực không phát triển, hiện giờ nghĩ đến cũng vui mừng, cảm thấy được có thể đem thân nhi tử nuôi đến tàn phế cũng là một loại bản lĩnh để người bên ngoài hâm mộ. Nhưng nàng cũng không có lo lắng đến một vấn đề, đó chính là mình có thể sống bao lâu. Lưu Lăng không thể nghi ngờ là tàn phế, trong một đám hoàng tử thất thất bát bát bị giết trổ hết tài năng, cho chúng đại thần thanh thanh kêu la bi thương. Mồ hôi ướt đẫm đi lên đài cao tế thiên 99 tầng. Thuận lợi trở thành một tên vô dụng chỉ biết ăn chờ chết coi tiền như rác. Y theo ý tưởng của Lưu Béo, hắn thực bằng lòng đem tấu chương triều chính toàn bộ giao cho thân nương của mình. Bởi vì hắn phàm là chuyện cần dùng não đều sẽ chống mặt hơn nữa chính mình vốn là cầu thả. Lại càng không bằng lòng tốn nhiều một chút đầu óc, nói đến trình độ lớn. Lưu Lăng vẫn là rất để ý ngoại hình của mình, tuy rằng bộ dạng hắn xấu, chỉ tiếc không quá bao lâu, Thái hậu nương nương cũng tàn, một năm lại ba tháng, không thể sống qua mẫu đơn thịnh tháng tư liền đảo mắt mà đi. Rất nhiều người đều nói, Trần Thái hậu là bị mệt chết, làm một nữ nhân qua tuổi mãn kinh, lại ở hậu cung nỗ lực phấn đấu hơn phân nửa cuộc đời. Nàng ăn được hoa hồng, chịu được xạ hương, vì cưỡng bức hãm hại còn thường thường nuốt chút ít thạch tín. Nàng thực sự liều mạng rồi. Trần Thái Hậu mạnh mẽ cả đời, hại chết nhiều nhi tử của tiểu nương như vậy, cuối cùng cũng chỉ đổi được phong hào. Hiếu ý khang Thái Hậu Trần Yểu Chu, hai chữ sau cùng là nhi tử của nàng đích thân khắc lên. Chữ Tiễu quên thêm bộ thảo đầu, chữ Châu lại quên viết thêm bộ vương bên cạnh. Sử quan xấu hổ rất nhiều vẫn là kiên trì ghi lại. Tích hiếu y khang Trần Thái Hậu về trời, đế thâm cảm ân, quỳ trước Thái Khang Điện khóc giống không dứt, lệ mơ hồ, bi thương khắc tục danh Thái Hậu, chỉ run rẩy như thế vài lần vẫn khắc không xong, đủ để thấy mẫu tử đế hậu tình thâm. Luna, làm khó sử quan quá ba. Trên thực tế, ngày ấy hoàng đế bệ hạ chỉ là buổi chiều cùng phi tử gây sức ép quá dữ dội, còn chưa tỉnh ngủ, có thể mơ mơ màng màng khắc chữ Tiếu thành chữ Yểu thay vì chữ Đại. Dĩ nhiên là một món đồ công đức, bằng không danh hào Trần Đại Chu, chỉ sợ Thái hậu lão nhân ra nằm ở trong quan tài cũng không thể nhắm mắt. Lưu Lăng là ở lúc lão nương đều chết sạch mới bắt đầu xem chiết tử, lâu lâu lên triều một lần. Trừ phi giai nhân hậu cung phải thay mới, thì ít khi hỏi đến việc trong triều. Là năm ngoại thích đương quyền, chỗ dựa vững chắc của Trần Thái Hậu, tiên đế ngự khẩu khâm điểm ủy thác trọng thần Trương Tư Trung, bắt đầu ăn cây táo, rào cây sung. Vì thế, Lưu Lăng rất là vui vẻ. Một đoạn thời gian trước quan ngoại lấy được tin tức, chuyện gì cũng đều ám chỉ Trương Tư Trung. Vào lúc này hắn có thể nghĩ đến mượn sức Liên gia, coi như là hắn còn thừa không có bao nhiêu đạo đế vương. Trí tuệ còn sót lại duy nhất ngày hôm đó trong cần chính điện to như vậy cũng không có lưu người hầu. Thánh thượng ôm phi tử mới được cười đùa, chỉ chiêu Liên thập cửu cùng Liên dụ hai người đến dự thính. Quá trình cũng không đơn giản là bộ dạng, Ninh chữ đại công tử cũng thật là kiêng nể mặt mũi hoàng thất cúi đầu nhận tội. Lưu Lăng lại chỉ nhìn Liên dụ cười khẽ, nói đến Ninh sơ nhất coi như cữu ca của nhi tử ngươi. Theo Liên ái khanh thấy, việc này nên làm như thế nào? Lúc đó Liên các lão còn đang đánh ngáp, nghe nói như thế, chậm rãi từ từ chắp tay. Việc này dù sao cũng là việc nhà của Thánh Thượng. Phi thần không tiện tham nghị. Phải nói Liên Dụ là lão hồ ly. Lời này rõ rệt là xem như cái gì cũng không nói. Trên thực tế cũng đem hậu quả chuyện này tới thấp nhất. Loại sự tình phạm thượng này, không nhắc lên uy nghi của hoàng gia, cũng không đến nỗi rớt đầu. Vọng Thư Huyền, com, Lưu Lăng cũng suy đoán ra lão già kia giả bộ hồ đồ. Cũng không vạch trần, chỉ ngay trước mặt bọn hắn giả ý trầm ngâm. Vậy liền chém, dù sao sau này Liên Phủ cùng Ninh Phủ cũng không có liên quan gì nữa. Thập cửu sắp nghênh thú Trình Nguyên, đó là muội phu của trẫm. Trẫm tự nhiên xem các ngươi như người nhà. Chém đầu a. Phụ tử Liên gia nghe xong ai cũng không nhúc nhích, thậm chí đến mi mày cũng chưa từng nâng lên. Lưu Lăng nhíu mày, chậm nói, muốn chém Ninh Sơ Nhất. Phụ tử Liên gia khom người, Thánh thượng anh minh, không ai cầu ta sao? Lưu Lăng vỗ đùi dưới bàn hai cái. 3 ngày trước, Trình Nguyên từng tìm đến hắn một lần. Nói là trong Lãnh cung thư thái phi nói với nàng, diện mạo của Ninh Sơ Nhất rất giống phu nhân Lộc Xương hầu Nhạc Thâm trước đó đã bị chém đầu. Thư thái phi năm đó thường bồi bên cạnh đế, coi như là hưởng hết phú quý. Đế vương cưng chiều, trên hoàng yến gặp qua phu nhân Nhạc Thâm cũng không ngạc nhiên. Vấn đề mấu chốt là hiện giờ thư thái phi là một kẻ điên a. Đây là nữ nhân có thể sống sót ở hậu cung, so với thái hậu còn sống lâu trăm tuổi hơn, là một chủ tử đến phân chó cũng dám ném lên mặt. Lời nàng nói, có thể tin sao? Nếu Ninh Sơ Nhất là nhi tử của Lộc Xương Hầu, vậy 80 vạn cấm quân quan ngoại liền đều là nghe lệnh hắn sao? Lưu Lăng cảm thấy được tin tức này thật sự hoang đường. Cho hắn mà nói, người của Khâm Thiên Giám cũng như thầy tướng số mù ở kinh thành thông thường. Ngoại trừ xuất hành hỏi khí trời, lành giữ mỗi năm ra, căn bản không có nửa phần tác dụng. Lại có ai tin, một linh đài Khâm Thiên Giám nho nhỏ sẽ có thể nhấc lên quan hệ với tạo phản mưu nghịch. Nhưng chuyện này xảy ra ở đây, không khỏi phải thử một phen. Nếu Liên gia thực cùng Ninh gia có liên quan gì, vậy hắn muốn đối phó, sẽ không chỉ là một chương tư trung không an phận trong triều. Lưu Lăng tựa vào trên nệm êm, híp nửa hai tròng mắt giống như vô tình nói. Phải nói nhà các ngươi à, cũng thật kỳ quái. Đường đường một nhi tử của Thượng Thư, đúng là thú nữ nhi của giám chính Khâm Thiên Giám làm chính thất. Đừng nói môn không đăng hộ không đối, đó là hồ quét lên giấy dán trên cửa đều là không đủ tư cách. Liên các lão nghe xong đầy nhận chân gật đầu. Đúng thế. Vốn hắn xem trọng khuê nữ lão Tần tiệm thịt mỡ ở kinh thành. Tiền kiếm được nhiều, năm đại họa cũng không lo vấn đề cơm no áo ấm. Chỉ tiếc, khuyển tử cảm thấy được đó là tình yêu đích thực. Khụ, Lưu Lăng bị sặc có chút ho khan. Trong lòng lại cảm thấy được không cam lòng. Gõ mặt bàn nói, phải nói Ninh gia à, cửa nhỏ nhà nghèo. Ngoại trừ lắc ký xem què. Thật đúng là không biết cái cọc hôn sự này của các ngươi có ý đồ gì. Đừng nói thập cửu nữa. Dù sao cũng còn trẻ. Đó là Liên Ái Khanh. Thông minh lanh lợi như ngươi. Thế nào sẽ đồng ý cửa hôn sự này? Chẳng lẽ đôi huynh muội Ninh gia thật là nhi nữ của Nhạc Thâm? Liên gia chọn bọn họ. Cũng là muốn thử ngồi ở cửu long ỷ. Trên mặt Liên các lão một mảnh thản nhiên. Bởi vì rè, Luna. Ta trao đảo, lúc trước thú Ninh Sơ Nhị, Liên Thập Cửu liền đề xuất đặt mua cho hôn lễ không cần hắn quản. Bởi vì Liên Tiểu Gia rất có tự mình hiểu lấy, y theo tính khí keo chết của Liên Dụ, tất nhiên sẽ không đặt mua quá mức phô trương. Chỉ cần không tiêu tiền của bản thân, Liên các lão đều sẽ cảm giác được đây rất có lợi. Đây quả thật là lời nói thật, cách trương.